Cá cược Mộc Khẩu Ngân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dục đẩy áo cô lên tới xương quai xanh, hai bầu ngực trắng mềm mại nhảy bật ra, những vết đỏ mờ ám hiện lên rõ ràng, như tuyết trắng với hoa mận đỏ, làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ đầy khao khát. Những dấu vết này là do cậu tạo ra, làm cậu cảm thấy thỏa mãn. Cậu đặt tay lên, tháo chiếc áo lót từ vai Lâm Hỉ Chiều xuống, rồi nâng tay, vỗ nhẹ hai cái lên bầu ngực. Bốp bốp, Lâm Hỉ Chiều thở gấp một tiếng, đỉnh ngực bất ngờ dâng lên cảm giác tê tê. Đau không hẳn đau, mà ngứa cũng không rõ. Ngực cô như những quả bóng nước dao động. Hai đầu ve, sưng đỏ nhất là lúc cô nhìn thấy cậu cúi xuống cắn nhẹ. Môi cậu di chuyển chậm chạp, tạo ra những dấu vết mới trên vết đỏ cũ. Lâm Hỉ Chiều cố nén tiếng rên, nghĩ đến việc đây là ký túc xá nam, lòng đầy xấu hổ. Kha Dục có phòng riêng ở cuối hành lang, đối diện và bên cạnh đều là nam sinh ở, chỉ cần cô phát ra tiếng sẽ rất dễ bị nghe thấy. Lưỡi của Kha Dục ẩm ướt nóng rực, liếm chặt chẽ quanh đỉnh ngực cô, đầu vê bị lưỡi mềm của cậu đẩy nhẹ, nhả ra rồi lại ngậm vào. Quầng vú bị cậu mút đỏ, sưng lên như quả nho. Ánh mắt của Lâm Hỉ Chiều dần mờ đi dưới sự kích thích của nụ hôn. Cảm giác sung sướng chồng chất, khó mà cưỡng lại, vừa xấu hổ vừa thực sự thấy thoải mái. Không dừng lại được, cô thật phiền vì những phản ứng sinh lý không thể kiểm soát của mình. Cậu có quên làm gì không? Kha Dục nhả ngực trái của cô ra, chuyển sang ngực phải, tay lớn bóp chặt, tạo thành hình dáng vút lên. Cái gì? Giọng Lâm Hỉ Chiều mềm mại như dòng nước, cơ thể cô như tan chảy. Mông của Kha Dục đột ngột nâng lên, khung giường gỗ phát ra tiếng kêu nhỏ. Bàn tay cô chạm vào một dương vê, tê nóng rực thô to. Nó chui vào ngón tay cô, cọ sát ở giữa bàn tay. Giúp tôi xuất ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, buổi chiều khỏi đi học nữa. Lâm Hỉ Chiều nuốt nước bọt, cầm hờ dương vê, tê to cứng đó, thử di chuyển lên xuống. Sự vuốt ve không đau không ngứa này khiến cho Kha Dục chìm đắm. Cậu rên rỉ cắn nhẹ lên ngực cô, thịt mềm mượt cắn không đứt nhưng đã để lại dấu răng mờ. Lâm Hỉ Chiều rên lên một tiếng, không dám kêu to, cô rất khó chịu, tay nắm dương vê, tê của Kha Dục tự động siết chặt hơn. Đúng rồi, giữ chặt, không cần giữ hết, để lại hai, ba ngón tay là đủ. Kha Dục bắt đầu chỉ dẫn cô, vừa nói vừa dùng hai tay bóp chặt hai bầu ngực của cô lại. Đầu vê bị hút đỏ, cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vê mà xoa bóp. Cảm giác ngực bị ép lại khiến Lâm Hỉ Chiều run rẩy. Cô không nhịn được kêu lên, tay cô làm theo hướng dẫn của Kha Dục. Ba ngón tay nắm chặt dương vê, tê, di chuyển lên xuống, da đầu Kha Dục căng ra, không thể chịu nổi mà chủ động nâng mông lên cọ vào lòng bàn tay cô. Ngoan, nhanh lên, từ chậm đến nhanh, đồng thời, tay cậu ép chặt ngực cô hơn, miệng ngậm cả hai đầu vê, lưỡi dán vào đầu vê, bên trái. Đầu lưỡi lướt qua đầu vê, bên phải, vừa liếm vừa xoa. Nước miếng rơi xuống, chảy vào khe ngực của Lâm Hỉ Chiều. Kha Dục. Lâm Hỉ Chiều gọi nhỏ, bị Kha Dục mút tới lạc lối. Dưới thân lại trào ra một luồng nhiệt kỳ lạ, làm ướt một mảng quần lót. Cô chỉ có thể bám vào dương vê, tê trong tay. Giống như muốn trút giận, tay Lâm Hỉ Chiều bắt đầu vuốt nhanh hơn. Từ vụng về đến thuần thục, cô chỉ muốn nhanh chóng làm cậu xuất ra, đừng hành hạ cô nữa. Chất lỏng từ đầu dương vê, tê chảy xuống thân, làm lòng bàn tay cô dính đầy chất lỏng dính nhớp. Dương vê, tê bị vuốt ve phát ra tiếng nhỏ, kết hợp với tiếng mút ngực của Kha Dục, tiếng thở gấp của cả hai. Căn phòng sáng rực nhưng đầy sự hỗn loạn dâm dục. Không biết qua bao lâu, tay Lâm Hỉ Chiều bắt đầu mỏi. ngực đã bị Kha Dục cắn đau. Nhưng sao cậu vẫn cứng thế này? Lâm Hỷ Triều không chịu nổi nữa. Sao cậu vẫn chưa xuất? Tôi mỏi tay rồi. Cô cố gắng buông tay ra. Nhưng nghe thấy tiếng tặc lưỡi khó chịu của Kha Dục. Ngay sau đó, cậu dùng hai tay ôm chặt eo cô. Nâng mông lên rồi đâm dương vê, tê vào tay cô. Kha Dục hung hãn hôn lên môi cô. Lưỡi nhanh chóng tiến sâu. Nuốt lấy mọi tiếng rên và phàn nàn của cô. Lâm Hỷ Triều ngồi trên đùi cậu bị nâng lên hạ xuống. Ngực cô rung lắc. Kha Dục mạnh mẽ ép cô vào lồng ngực mình. Ngực cô bị ép dẹp. Đầu vê, cọ vào ngực cậu. Cô như bông kẹo mềm ngọt làm Kha Dục chỉ muốn nuốt chửng cô. Dưới thân cũng rất sung sướng. Lòng bàn tay Lâm Hỷ Triều mềm mại. Nóng rực, Kha Dục không thể ngừng đâm mạnh hơn. Đầu tóc Lâm Hỷ Triều rối bù. Môi lưỡi lại bị Kha Dục bịt chặt. Không thể nói được gì. Cô chỉ muốn Kha Dục xuất ra nhanh. Tay cô tăng lực, phối hợp với động tác nâng mông của cậu. Tiếng kêu của giường gỗ ngày càng to, va đập vào tường ký túc xá. Nam sinh bên cạnh đang ngủ say bị tiếng động đánh thức. Nhìn xuống giường dưới, nhíu mày, mày thủ dâm hay gì vậy? Sao ồn thế? Người cùng giường dưới cũng khó chịu. Tao còn định hỏi mày đó. Im lặng chút được không? Hai người rất tức giận, cho đến khi tiếng động va đập vào tường vẫn vang lên không ngừng. Họ nhìn nhau, phòng kế bên của ai vậy? Kha Dục, ồ, vậy không sao. Người cùng giường dưới cũng khó chịu. Tao còn định hỏi mày đó. Im lặng chút được không? Hai người rất tức giận, cho đến khi tiếng động va đập vào tường vẫn vang lên không ngừng. Họ nhìn nhau, phòng kế bên của ai vậy? Kha Dục, ồ, vậy không sao. Đột nhiên tốc độ của cậu tăng nhanh. Kha Dục buông môi lưỡi cô ra, kề sát tai cô, hơi thở dồn dập hơn, mông đâm mạnh hơn, dương vê, tê to cứng như muốn nứt bàn tay Lâm Hỷ Triều, quá to để nắm hết. Ban đầu Lâm Hỷ Triều còn phối hợp, cuối cùng để Kha Dục tự mình đâm điên cuồng. Sau vài cú đâm mạnh liên tiếp, hơi thở bên tai đột ngột ngừng lại, Lâm Hỷ Triều cảm thấy điều gì đó. Mặt đỏ lên cố gắng chui ra khỏi lòng Kha Dục, nhưng cảm nhận được dòng chất nóng phun lên bụng mình. Bàn tay cô ướt đẫm, Kha Dục thở dốc vài tiếng rồi buông cô ra. Lâm Hỷ Triều cúi đầu nhìn xuống mà muốn tắt thở. Cách chương.